90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Cố Mộng tương thân nam nhân. Sau đó Hà Thắng Nam nói, Tiểu Mộng a, người trước đừng có gấp, ta cùng người ta nói, người bây giờ không cầm ra như vậy bao nhiêu tiền, cho nên đối với lúc này nhìn ba ngươi mặt mũi, nói ít nhất 20 ngàn. Ngươi cho 20 ngàn đồng tiền là được. Cố Mộng cũng không suy nghĩ nhiều. Tại sao nhanh như vậy? Liền giảm 10 ngàn. Nàng nói, mẹ, nhưng là ta 20 ngàn cũng không lấy ra được a. Hà Thắng Nam đột nhiên hạ thấp giọng. Tiểu Mộng, ta cùng ngươi nói chuyện. Trên 2 ngày đi bệnh viện, ngươi đoán ta nhìn thấy người nào? Cố Mộng cau mày, ai như vậy bí mật? Hà Thắng Nam nói, còn nhớ năm đó cùng ngươi tương thân, ngươi không thấy trên người ta cái đó Ngô Văn Sinh sao? Hắn bây giờ bị 301 xính vì chuyên gia trung y sư. Có thể tiền đồ, năm đó hắn không phải vui vẻ vui mừng ngươi sao? Lần này trở về, có hay không tìm ngươi a? Cố Mộng tâm lộp bộp một chút, thanh âm đều thay đổi. Ngài thật thấy hắn, Hà Thắng Nam nói. Vậy ta có thể lừa gạt ngươi, thiếu chút nữa trở thành ta cô gia ta còn không nhớ. Hắn nhìn hẳn rất có tiền, nếu không ngươi tìm hắn mượn, nhìn hắn có thể hay không mượn cho ngươi. Cố Mộng không biết tại sao, giọng lại thay đổi, nói, mẹ, ta mới vừa trở lại hơi mệt, trước không nói, nhưng là oánh tuyết chuyện, ngài nhất định phải để ở trong lòng. Ta coi như là liều mạng ta mệnh, ta cũng phải nhường nàng lên đại học. Nói xong không đợi Hà Thắng Nam nói chuyện, Cố Mộng đã cúp điện thoại. Lý Oánh Tuyết chỉ có thể nghe Cố Mộng nói chuyện. Hà Thắng Nam nói cái gì nàng không nghe được. Thấy Cố Mộng đen trầm mặt, nhìn về phía trước, còn tâm sự nặng nề. Nàng hỏi, mẹ, ta bà ngoại không giúp a? Cố Mộng nhìn Lý Oánh Tuyết. Từ trên ghế đứng lên, sau đó hướng đi Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, mẹ, Cố Mộng nhẹ nhàng, đem Lý Oánh Tuyết ôm vào trong ngực. Thanh âm đều là vô cùng hiếm có êm ái cùng quan tâm. Oánh Tuyết, mẹ đến bất cứ lúc nào, cũng lấy ngươi làm trọng. Mẹ sẽ không để cho người xem thường ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi lên đại học. Ngươi chỉ cần hạnh phúc. Mẹ liền thỏa mãn, Lý Oánh Tuyết chân mày nhíu lên, lời này không phải đã nói rất nhiều lần sao? Tại sao lại nói, nàng trong lòng cả kinh, không biết là mẹ lần này thật đã hết bản lĩnh, lại cũng không lấy ra được tiền, cho nên an ủi nàng, cũng an ủi chính nàng chứ. Còn có 2 ngày đi học, Lý Thiếu Cẩn thu thập xong nhà, quay đầu nhìn một chút, ở 2 lần 13 năm. Cũng chính là 20 nhiều năm, tất cả thanh xuân chỉ nhớ đều cho gian phòng này, nhưng là thật ra thì không có gì tốt nhớ lại. Lần này rời đi, nhưng lại chút không cam lòng, ngược lại không phải là bởi vì lưu luyến. Nàng mới là trưởng nữ, nàng mẹ là Lý Giai Minh kết tóc thê tử, nơi này hết thảy, nàng cũng hợp pháp tất cả, nhưng là tại sao cuối cùng muốn dọn đi là nàng đâu? Dĩ nhiên, sớm muộn có một ngày, nàng phải đem những thứ này cũng thu hồi lại. Tạm thời, vẫn là phải chỉ tổn. Không nên cùng những người này khuấy chập vào nhau. Lý Thiếu Cẩn đang suy nghĩ. Tiếng động ở cửa, tiếng gõ cửa rất nhẹ. Chắc chắn sẽ không là Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn đi mở cửa. Là Trần A Di. Trần Di ánh mắt hồng hồng. Lý Thiếu Cẩn kinh ngạc nói, gì, ngươi thế nào? Nói xong người nhường lại, vào nhà nói đi. Trần A Di đi tới nói, Thiếu Cẩn, gì là tới cho ngươi nói từ biệt. Cố Mộng nói không cần ta, ba người cũng đồng ý, cho nên ta ngày mai sẽ phải rời đi nơi này. Cố Mộng ngày đó là nghĩ đuổi đi Trần A Di, nhưng là nàng tiến vào, chờ nàng mới đi ra, tự lo không xong. Liền không có thời gian quản Trần A Di chuyện. Này 2 ngày Cố Mộng thật giống như lại còn sống. Lại nghĩ tới Trần A Di. phải đem Trần A Di sa thải. Lần này Lý Giai Minh cũng không có phản đối. Trần A Di khóc nói, ở nhà ngươi làm 5 năm, ta ngược lại không muốn nói cái gì dành công nói, ta cũng bắt được tiền lương, chính là trách không bỏ được các ngươi. Đúng vậy, 5 năm, liền tách ra, Lý Thiếu Cẩn nhớ đời trước Trần A Di một mực làm đến nàng kết hôn. Là Trần A Di nhi tử không để cho nàng làm nàng mới trở về. Cố Mộng mặc dù có chút khó hầu hạ, nhưng là Trần A Di cho tới bây giờ không nói hơn một câu. Cố Mộng vẫn là thật hài lòng nàng. Chủ yếu nhất, Trần A Di chuyên cần, nấu cơm ăn ngon, tiền lương thấp, Cố Mộng đi đâu đi tìm, cho nên giữ lại rất nhiều năm. Ngược lại là nàng trở lại, đem Trần A Di công việc cho làm không có. Lý Thiếu Cẩn nói, Trần A Di, là nhà ta không có tiền. Cố Mộng đã thất nghiệp, không có công việc, nàng không làm cơm quét dọn người nào làm. Bà ta không phải muốn sa thải ngươi, là bọn họ không có năng lực. Trần Di lướt qua ánh mắt gật đầu. Ta biết, không việc gì, ta tìm lại, giống như Trần A Di loại tính cách này tốt. Chuyện thiếu, cần mẫn người khẳng định đến chỗ nào đều có thể tìm được hảo nhân ra. Lý Thiếu Cẩn trong lòng động một cái. Tại sao chính mình không đem Trần A Di lưu lại đâu? Nàng nhà muốn sửa sang, chính mình muốn đi học, khẳng định phải có người quản, tìm Trần A Di thật thích hợp. Hơn nữa Trần A Di đối nàng tốt như vậy, có chuyện cũng sẽ len lén nói cho nàng, coi như không để cho Trần A Di tâm hoảng. Nàng không thiếu bà vú, cũng hẳn lưu lại Trần A Di. Lý Thiếu Cẩn nói, gì ngươi chờ, từ trong ngăn kéo cầm ra 1.200 đồng tiền tiền mặt. Lý Thiếu Cẩn nói, sau này ngài hãy cùng ta lăn lộn đi. Trần A Di kinh ngạc nói nhìn Lý Thiếu Cẩn, cùng ngươi lăn lộn. Đúng vậy, làm sao lăn lộn? Lý Thiếu Cẩn a a cười, ngài tạm thời ở nhà ở 2 ngày, ta đi theo ba ta nói, chuyện về sau ngài liền không cần phải để ý đến. Ngoặc kép, đưa đi Trần A Di. Lý Thiếu Cẩn liền xuống lầu cùng Lý Giai Minh nói Trần A Di chuyện. Nhường Trần A Di ở trong nhà, nàng đưa tiền, nhưng là không cho phép nhường Trần A Di làm việc, bởi vì là nàng thuê, cũng không cho đuổi đi Trần A Di. Lý Giai Minh bây giờ đối với nàng nói gì nghe nấy, cũng thống khoái đáp ứng. Sau Lý Thiếu Cẩn liền rời đi Lý Giai Minh phòng, chờ nàng lên thang lầu thời điểm, điện thoại di động reo, lấy ra nhìn một cái, là Thôi Ấu Niên điện thoại. Thiếu Cẩn, người nhường ta giúp ngươi tìm tứ hợp viện, tìm được một cái, người ta người một nhà muốn lên lầu, nhà cũ không cần, ngươi muốn mua, nhất định này 2 ngày liền đưa tiền, người ta cần tiền gấp, ước chừng 200.000, ngươi thấy thế nào? Nếu như cảm thấy hứng thú, ngày mai sẽ đi qua nhìn một chút. Mặc dù muốn đi học, nhưng là kiếm tiền cũng là đại sự a. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, ừ, ngày mai ngài hẹn địa điểm, ngài lúc nào có rảnh rỗi, ta đi tìm ngài. Ngoặc kép, mắt thấy Lý Thiếu Cẩn ra cửa, Lý Oánh Tuyết lập tức trở về trong phòng đi lấy máy chụp hình. Chờ nàng đi tới cửa phòng thời điểm, Cố Mộng thấp giọng nói, ngươi đều phải đi học, ngươi đang làm gì đó đi. Tối hôm qua nàng nghe được Lý Thiếu Cẩn cùng nam nhân gọi điện thoại. Không phải Tống Khuyết thanh âm, Lý Oánh Tuyết khóe miệng câu nụ cười âm hiểm nói, mẹ, Lý Thiếu Cẩn lần này kiếm lớn, không phải người nhà bây giờ cũng vây quanh nàng chuyển sao? Nàng bây giờ lại cùng bao nuôi nàng lão nam nhân gặp mặt. Nếu như lần này bị ta bắt nàng, cầm cho ông nội nhìn, người nghĩ ông nội di chúc sẽ còn cho nàng tiền sao? Lần này nhất định phải để cho Lý Thiếu Cẩn thân bại danh liệt. Nàng âm hiểm xảo trá, cũng phải ở trước mặt ra ra không ẩn trốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.